Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Vọng Nguyệt Chân Quân ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đang mua sách rất là đàng hoàng, sao lại chạy tới chỗ này? Hơn nữa, chỗ này là chỗ nào? Tại sao lại có nhiều người như vậy à? Hắn thấy lúc này có hai vị đại tu sĩ nhìn mình cười nham hiểm, so tay chậm rãi đi tới. Có một vị lão hòa thượng, râu mài bạc trắng cũng lộ ra sát khí đằng đằng. Rồi, vậy thì để biết được Vọng Nguyệt Chân Quân này là ai, tại sao lại phải đối mặt với lại Khâu Tấn An, Dương Đỉnh cùng với là Giới Sát Đại Sư, thì chúng ta hãy cùng đến với lại tập 82 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách Sinh cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Chương 476, Khánh Điển Khai Mạc. Tiếng chuông vang lên, khách khứa nhiều như mây, đứng đầy chung quanh tế đàn. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Lục Dương, người đang mặc lễ phục, vẻ mặt trang nghiêm. Lục Dương từng bước tiến về tế đàn, những người xung quanh tự giác nhường đường. Cũng không ai biết rằng lúc này Lục Dương đang là thiên nhân giao chiến. Nhanh, đổi cho ta nhanh lên. Tiên tử ạ, người không có đáng tin cậy, hãy để cho ta đi. Bản thiên tài vạn cổ trước đó đã được mọi người tôn thờ, quy trình so với ngươi còn rõ ràng hơn. Trải qua một cái phen giao chiến, Lục Dương thành công bị ép đem quyền khống chế thân thể của mình nhường ra ngoài. Bất Hủ tiên tử thành công bước lên tế đàn, được điêu khắc bằng bạch ngọc, từng bước chân vững chãi và mạnh mẽ, như thể đã trải qua bao năm tháng thăng trầm. Từ thời kỳ thượng cổ bước đến đây, mang theo một cái loại cảm giác nặng nề của lịch sử. Người này là ai vậy? Sao trông trẻ tuổi ha? Các bậc lão thành nhìn thấy Lục Dương bước lên lễ đài đều là sửng sốt, không ai nhận ra người này. Nghe nói chính là đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân, Lục Dương, gần đây rất là nổi tiếng nha. Có người nói hắn vô địch ở Kim Đan Kỳ, là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi à? Ở cái gì? Vô địch tại Kim Đan Kỳ sao? Cái danh hiệu này rất là có trọng lượng à. Kim Đan Kỳ trong toàn bộ hệ thống tu luyện đều có vị trí cực kỳ quan trọng, có thể xưng hùng xưng bá trong Kim Đan Kỳ, xưng là vô địch. Tương lai thành tựu không thể nào đong đếm được đâu. Cũng không đúng nha, cho dù là Kim Đan vô địch thì cũng không nên đi lên tế đàn à. Bên ngoài đều có lời đồn, nói Bất Ngữ đạo nhân có ý bồi dưỡng cái tên tiểu đồ đệ này để hắn trở thành tông chủ tạm quyền. Việc lớn như là khánh điển này đều giao cho hắn tổ chức đó. Lời đồn bên ngoài không đáng tin cậy đâu. Theo ta thấy là Bất Ngữ lão tặc kia không dám lộ diện, đẩy tiểu đồ đệ của mình ra làm bia đỡ đạn rồi. Cái này cũng giống như là việc Bất Ngữ lão tặc có thể làm lắm à. Hay dạ, ôi niên kỷ còn trẻ như vậy đã có thành tựu như thế rồi, tạo hóa vô biên. Không biết Lục Dương này có người trong lòng hay không? Nhà ta có mấy con mi nơ, tuổi tác cũng vừa phải, thiên phú cũng là tạm được nha. Nhưng mà hắn chính là đồ đệ của Bất Ngữ lão tặc à? Vậy thôi, quên con mẹ nó đi. Đông. Cùng với việc Bất Hủ tiên tử bước lên lễ đài, tiếng chuông vang lên, len keng, cổ kính trang nghiêm, đưa con người ta trở về 10 vạn năm trước. Bài nhạc mà tứ trưởng lão cùng các đệ tử của mình diễn tấu là bài nhạc tế lễ của Vấn Đầu Tông. Thân là một nho tu, tứ trưởng lão thông thạo âm lực, thổi sáo có thể khiến cho bách điểu triều bái. Hồi còn trẻ tuổi, nhờ tài nghệ này mà đã thu hút vô số nữ tử. Trên tế đàn có 3 pho tượng cao lớn được phủ bằng vải đỏ. Đại trưởng lão đứng bên cạnh niệm chú, giật cái tấm vải đỏ xuống để lộ ra khuôn mặt thật to của 3 cái pho tượng. Người sáng lập ra Vấn Đầu Tông, Tiên Thiên Đạo Nhân. Người sáng lập ra Tiên Môn, Quy Nguyên Thiên Tôn, Trung Hưng Chi Tổ, Hãn Hải Đạo Quân. 3 người này có ý nghĩa đặc biệt ở trong lòng của Vấn Đạo Tông, được gọi là Tam Tổ Vấn Đạo Tông. Khi Lục Dương bái sư, chính là được sự chứng kiến của 3 cái tôn bài vị này. Bất Hủ tiên tử lúc này cầm một cái thanh ngọc huy, hai tay ôm lấy nhau, tay trái để phía trên, lòng bàn tay hướng vào trong, hướng về phía bài vị hành lễ 3 lần. Vân Chi đứng dưới tế đàn nhìn Bất Hủ tiên tử hành lễ nghiêm trang, gật đầu hài lòng. Theo lẽ thường, cho dù Lục Dương có trở thành tông chủ tạm quyền thì cũng không đủ tư cách đại diện cho toàn bộ Vấn Đạo Tông để mà cử hành lễ tế. Nhưng người đứng trên tế đàn không phải là Lục Dương mà chính là Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử là một trong năm vị tiên nhân thời kỳ thượng cổ, sở hữu Bất Hủ Đạo Quả. Bái tam tổ của Vấn Đạo Tông không nên cân nhắc xem Bất Hủ Tiên Tử có đủ tư cách hay không, mà nên cân nhắc xem mệnh cách của tam tổ có đủ cứng rắn hay không đây. Bất Hủ Tiên Tử thấp hơn trong làn khói nghi ngút đọc bài văn tế, giọng nói vang vọng khắp Vấn Đạo Tông. Vô Di Thánh Thần, đỉnh sinh thí cổ, cẩn dĩ chế bạch hy tề, tư thịnh thứ phẩm. Bài văn tế là Bất Hủ Tiên Tử ra lệnh cho Lục Dương soạn, Lục Dương mượn danh ra lệnh cho Tứ Trưởng Lão viết ra. Là người có học thức nhất trong toàn bộ Vấn Đạo Tông, Tứ Trưởng Lão không thể chối từ cái trọng trách này. Bất Hủ Tiên Tử liếc mắt đã nhận ra cái bài văn tế của Tứ Trưởng Lão viết rất có trình độ. Rất nhiều chữ nàng không có biết cái gì cả, những chữ biết thì đọc lên cũng rất là khó nghe. Đọc xong cái bài văn tế này, Bất Hủ Tiên Tử mỉm cười vô cùng hài lòng. Sướng rồi à, trước đây đều là người khác bái tế nàng, hôm nay cuối cùng cũng đến lượt nàng đi bái tế người khác à. Là tông chủ tạm quyền kiêm trưởng lão khách khanh, cái việc bái tam tổ của Vấn Đạo Tông của nàng cũng là hợp tình hợp lý rồi. Bản tông chủ đã chuẩn bị rất là nhiều hoạt động, mọi người ăn ngon chơi vui nghỉ ngơi một ngày. Trận chung kết bắt đầu vào ngày mai nha. Quá trình khánh điển mà Lục Dương lên kế hoạch là khánh điển bắt đầu, khách mời vui chơi, trận chung kết bắt đầu, sau đó là bế mạc. Mục đích của chính đạo là thông qua cái trận chung kết này để tìm ra những tu sĩ cổ đại đã tấn công trùng tu. Nhưng Lục Dương cảm thấy chỉ dựa vào biểu hiện trong cuộc thi, rất khó để mà quan sát được đối phương thực sự có phải là tu sĩ cổ đại hay là không. Nên đã đề xuất thông qua cái việc tổ chức các hoạt động trong khánh điển, quan sát hành động của tu sĩ tham gia thi đấu, kết hợp với biểu hiện trong cái cuộc thi để mà từ đó đưa ra phán đoán. Ý tưởng này vừa được đưa ra đã nhận được sự đồng ý của Hạ Đế và các môn chủ còn lại. Bên trong Vấn Đạo Tông lúc này sắp xếp rất là nhiều tu sĩ phụ trách quan sát, có người là do triều đình phái đến, có người là do tiên môn phái đến, đều là những cái kẻ cực kỳ giỏi nịnh nọt, giỏi nhất là quan sát lời nói và sắc mặt của người khác đó mà. Vấn Đạo Tông bên này không dễ tìm được những kẻ nịnh hót nên không phái người nào cả. Tế tự kết thúc, một nhóm các bậc lão thành trong tu tiên giới vẫn rất hứng thú với Lục Dương, trong đó còn có Tư Không Trưởng Lão Lộ Bác Thiên. Mấy người này đều là những cái người bàn tán rất là sôi nổi. Ngài nói tiểu bối này có chiến lược siêu quần bạc tỷ, đánh cho bốn vị môn chủ tiên môn mất hết mặt mũi, bị thương bầm dập không nhẹ đâu. À, cái đại đồng bại thôi, kiếm năng thì có thể có chiến lược như vậy, ngay cả tiên nhân chuyển thế cũng không làm được đâu. À, không thể nói như vậy nha, đại thế sắp đến rồi, xuất hiện thiên tài nào cũng không có gì kỳ quái đâu. Người chưa nghe nói đến thời kỳ thượng cổ có người sinh ra đã là độ kiếp kỳ, tu vi vô song thiên hạ, cuối cùng còn chứng đạo thành tiên sao? À, ngươi nói như vậy cũng có chút đạo lý à, nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này có điều gì đó không ổn đâu. Ê ê ê, các vị nhìn xem, Khâu Tấn An đang ở đằng kia kìa, à, hỏi bọn họ không phải là biết hay sao? À đúng rồi, đi xem thử đi. Tu tiên giả hành sự rất là quả quyết, nói cái gì làm cái đó liền. Khâu Tấn An và mấy người khác thì đang là mặt mày u ám tìm kiếm Bất Ngữ đạo nhân khắp nơi. Chuyện Vấn Đạo Tông truyền kỳ Lục Dương Thiên gì đó truyền đến tai bọn họ, vừa nghe bọn họ đã biết là do Bất Ngữ lão tặc kia cái tên khốn này làm rồi, con mẹ nhà nó. Sau một tháng rưỡi tĩnh dưỡng, vết thương của bốn người đã là hồi phục, tóc của Dương Đỉnh cũng đã mọc ra, tóc của Giới Sát đại sư cũng là đã cạo sạch, mọi thứ đều là như cũ. Ồ, Khâu đạo hữu ơi, ta nghe nói Lục Dương đã đánh cả người trời bời qua lá, có đúng không ha? Các bậc lão thành tìm đến Khâu Tấn An và những người khác, hỏi rất thẳng thắn, trên mặt viết rõ ràng là muốn xem kịch hay. Bốn người đồng loạt mặt mày đang xì lại, không biết trả lời như thế nào. Lạ thật, nhưng mà... Khâu Tấn An bất đắc dĩ gật đầu, vừa định giải thích thì bị Lộ Bác Thiên cắt ngang. À, Khâu đạo hữu, đây là lỗi của ngươi rồi, thua là thua, tu hành có thắng có bại là chuyện bình thường, sao lại phải giải thích chứ hả? Lộ Bác Thiên là một đại năng độ kiếp kỳ, lời nói rất là có trọng lượng à. À, đúng vậy lão Khâu ơi, người luôn nói rằng tu tiên phải quang minh chính đại, dám thừa nhận khuyết điểm của mình. Ừ, sao cái lời này tới lượt của ngươi, ngươi lại làm không được vậy hả? Đừng có ngụy quân tử giống Nhạc Bất Quần nghe cô, như vậy không có lợi ích cho cái việc tu hành sau này đâu. À đúng vậy đó lão Khâu ơi, ta nghe nói thà quân tử tự cắt chim như là Đông Phương Bất Bại, chứ đừng làm ngụy quân tử như Nhạc Bất Quần. Cái này lạ quá, rốt cuộc nghe ở đâu vậy? Lại là một cái cố sự mới trên giang hồ rất là nổi tiếng đó, giang hồ truyền kỳ, do Bách Lão Mà kể đó mà. Đám người ngươi một câu ta một lời, nói càng ngày càng hung bạo, thật vất vả có cái cớ để chế giễu mấy người Khâu Tấn An, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Khâu Tấn An lúc này nhịn không được nữa, liếc mắt ra hiệu với Lạc Hồng Hà. Lạc Hồng Hà hiểu ý, rút câu quan bảo hạp ra, bảo hạp tỏa ra ánh sáng lung linh, thu tất cả mọi người vào bên trong bảo hạp. Điều chỉnh tu vi cần có sự đồng ý của cả hai bên, nhưng nếu chỉ thu người vào, Lạc Hồng Hà có thể tự mình quyết định à. Rõ đi mấy đó. Trong bảo hạp, giới sát đại sư ra tay trước nhịn không được chửi ầm lên. Khâu Tấn An và ba người khác yểm hộ, đánh cho một cái đám cấp bậc lão thành đều là tơi tả. Lục Dương thì lúc này còn chưa biết, khách nhân mà Vấn Đạo Tông mời tới đang bị một cái nhóm khách nhân khác của Vấn Đạo Tông mời tới đánh cho tơi bời. Đây là cái chuyện thường tình trong tu tiên giới, với tư cách là tu sĩ có năng lực mạnh mẽ, tuy theo sở thích mà làm việc, đánh nhau giết chóc là cái chuyện bình thường, bị người truy sát cũng là cái chuyện thường xảy ra. Bất Ngữ đạo nhân đối với cái chuyện này thì cảm nhận rất là sâu sắc à. Về phần Bất Hủ tiên tử, sau khi tế bái xong xuôi, lúc này nàng ban thưởng thân thể của Lục Dương cho Lục Dương. Các sư huynh sư tỷ bày sạp ở ven đường, hoạt động đủ loại, Lục Dương cũng là không quen hết. Thời điểm được đề nghị mình tổ chức trò chơi, các huynh đệ tỷ muội đều háo hức thử, mỗi người đều có ý tưởng riêng. Đơn đăng ký bay đến hang động như là những bông tuyết, Bất Hủ tiên tử giao quyền cho Lục Dương xử lý. Lục Dương cũng là bị đơn sinh làm chủ nhất đầu, nên ủy quyền giao lại cho đại sư tỷ xử lý luôn. Tiêu chuẩn thẩm định của đại sư tỷ cũng rất là đơn giản, chỉ cần không có nguy hiểm, không làm hỏng hình tượng của Vấn Đạo Tông thì đều có thể tổ chức hoạt động. Ôi, Lục Tông Chủ! Hello, Lục Tông Chủ! Hãy xin chào Lục Tông Chủ! Trên đường đi đều là thanh âm chào hỏi, Lục Dương gật đầu đáp lại từng người, cảm giác này vẫn rất là thoải mái à. Hắn lúc này cởi bỏ cái bộ lễ phục nặng nề. À, Đại Tông Chủ, có muốn mua vài cái quyển sách không hả? Một cái sư huynh nào đó chào hỏi Lục Dương, là một sư huynh thường xuyên túc trực ở nhiệm vụ đại điện. Người của Vấn Đạo Tông thì thường xuyên gọi Lục Dương là Đại Tông Chủ, tương đương với là đại diện Tông Chủ, người ngoài mới gọi hắn là Tông Chủ. Ờ, sách gì? Tàng Kinh Các không có sao? Lục Dương lúc này thắc mắc. Đều là hàng tốt, Tàng Kinh Các không có ở đâu, Đại Tông Chủ có muốn xem không? Cái vị sư huynh hay trực ở nhiệm vụ đại điện lúc này mời chào nhiệt tình. Lục Dương cũng động lòng, dừng chân trước sạp sách, muốn xem thử ở đây bán những cái loại sách tinh tí nào. Ở nơi này của ngươi có cái gì? Tuy Đại Tông Chủ là đệ tử của Tông Chủ, nhưng hẳn là chưa từng tiếp xúc nhiều với Tông Chủ. Ta đây có một cái cuốn tự truyện do Tông Chủ viết ra, kể chi tiết về cuộc đời của Tông Chủ. Đại Tông Chủ có muốn Mồ Nguyễn Hồng? Hả? Tự truyện của sư tôn sao? Đây đúng là cuốn sách mà Tàng Kinh Các không có à? Lục Dương lại rất là động tâm. Vậy bán quyển đi. Giá rẻ như cho, 50 điểm cống hiến. Lục Dương lẹ lưỡi một cái, 50 điểm cống hiến chỉ để mua một cái quyển sách đúng thật là đắt a. Nhưng hắn lập công cống hiến liên tục, điểm cống hiến dư giả không thiếu chút này. Sau khi trao đổi điểm cống hiến, sư huynh của nhiệm vụ đại điện đưa cho Lục Dương một cái quyển sách bìa da. Biến động hoàn cảnh nhà tù Vương Triều Đại Hạ trong 2000 năm qua. Ê, đây chính là tự truyện của sư tôn. Lục Dương đột nhiên nhớ ra hắn từng nghe đại sư tỷ nói về cái quyển sách này. Đại sư tỷ nói sư tôn cho rằng có người sống trên đời dù sao cũng phải để lại một cái chút gì đó, nên ngày ấy đã dựa theo kinh nghiệm của bản thân để viết nên cái quyển sách này. Theo một cái nghĩa nghiêm ngặt mà nói, những điều được viết trong quyển sách này đáng tin cậy hơn nhiều so với bình thư, quả thật có thể coi như là tự truyện. Lục Dương đau lòng, cuốn sách này ở bên ngoài dùng bạc vụn cũng có thể mua được, nhưng ở tông môn của mình lại phải dùng 50 điểm cống hiến để mà mua à. Ây à, cái gì à, hổ người đều hổ người nhà, hổ người nhà cũng không nên hổ lên đầu của đại tông chủ như ta chứ hả? À, đại tông chủ đừng có tức giận, ta tặng ngươi thêm một cái quyển sách nữa nè. Sư huynh của nhiệm vụ đại điện chưa có mất lương tâm, vội vàng nói. Sách gì hả? Tông chủ có nhiều kẻ thù khắp thiên hạ này, thân là đệ tử nhỏ nhất của tông chủ, ra ngoài chắc chắn dễ gặp phải kẻ thù của tông chủ. Ta khuyến mãi thêm cho ngươi một cái quyển sách, danh sách kẻ thù của tông chủ, ngươi thấy thế nào? À, cái này vẫn còn tạm được nha. Lục Dương lúc này liền nhận lấy quyển sách, tên sách là Danh sách Hợp Thế Kỳ của Đại Hạ Vương Triều. Ờ, vậy là tất cả Hợp Thế Kỳ đều là kẻ thù của sư tôn ta. Sư huynh của nhiệm vụ đại điện phất tay giúp Lục Dương mở sách ra. Cũng không đến nổi đâu. Đại tông chủ ngươi xem đi, ta đánh dấu tên của một số người trong danh sách bằng màu đỏ đó. Đây là kẻ thù của sư tôn ta sao? Chỉ có những người này là không có thù với tông chủ thôi. Lục Dương cảm thấy thiệt là nhức đầu. Phải một người sư tôn chưa dạy mình được một ngày nào, kẻ thù thì đầy trời đầy đất cả. Đại tông chủ đi thông thả, lần sau lại đến ghé nghe. Sư huynh của nhiệm vụ đại điện nhiệt tình tiễn đi Lục Dương. Hồi vị sư huynh này cho hỏi quyển sách lúc nãy còn không hả? Sau khi Lục Dương rời đi, có người lại đến mua sách. Là cái quyển nào? Sư huynh có nhiệm vụ đại điện, nheo mắt nhìn cái người đến. À, chính là cái quyển danh sách hợp thế kỳ của Đại Hạ Vương Triều. Họ nhớ ở bên ngoài ta chưa từng thấy qua cái quyển sách này nghe. Người mua sách thì trông có vẻ không lớn tuổi, ngang tuổi với Lục Dương. Hắn bị sư huynh của nhiệm vụ đại điện nhìn đến là không thoải mái, cười hăng hắc gãi đầu. Ta tên là Chu Thanh Thạch của bạn Thạch Tông, đến tham gia cái trận chung kết. Ta nghĩ sau này ra ngoài nếu gặp tiền bối hợp thế kỳ, nếu không quen biết chẳng phải là rất bất lịch sự hay sao, nên muốn mua một quyển sách để mà học hỏi đó mà. Sư huynh của nhiệm vụ đại điện vừa nghe vậy thì vui vẻ hớn hở, xóa tan đi nghi ngờ. Ra là vậy ha, giá cả phải chăng lắm, 5.000 linh thạch nha. 5.000? Chu Thanh Thạch kinh ngạc, suy nghĩ tác dụng của cái cuốn sách này, hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi mua quyển sách này luôn. Sư huynh của nhiệm vụ đại điện liếc mắt ra hiệu, bảo người bên cạnh ghi nhớ Chu Thanh Thạch này, đưa người này vào danh sách trọng điểm tình nghi, theo dõi cực kỳ là gắt gao. Hắn cười lạnh một tiếng. Một cái kim đan kỳ lại muốn quen biết hợp thế kỳ của đại hạ, người tưởng ngươi là Lục sư đệ sao? Về phần Lục Dương, hắn đi chưa được bao xa thì nhìn thấy một cái người quen. Là công chủ, ngài đang làm gì đây vậy? Lạc Hồng Hà dựng tạm một cái quầy hàng bên đường, coi như là công trình vi phạm, nhưng cũng không ai dám quản nàng này. Nàng ngồi bên trên thảm cỏ, trước mặt đặt một cái chiếc hộp. Lạc Hồng Hà ngước mắt nhìn Lục Dương. Là Lục tông chủ hả? Ta đang câu cá. Câu cá? Lục Dương có chút không theo kịp rồi, ở ngay chỗ này cả nước cũng không có, câu cá bằng cái gì? Lạc Hồng Hà cũng không có giải thích gì thêm, chỉ tay vào bên cạnh ra hiệu Lục Dương ngồi xuống đi. Lục Dương ngồi xuống, vừa nghe Lạc Hồng Hà chậm rãi nói. Ta nghĩ ngươi cũng nghe nói qua tới cái bình thư truyền kỳ Vấn Đạo Tông Lục Dương Thiên. Những câu chuyện trong đó được mô tả rất là chi tiết, hơn nữa đều là sự thật, không biết là ai truyền ra ngoài. Lục Dương nghe tới, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng bán đứng sư tôn của mình. Đều là sư tôn, lão nhân gia ông ta làm. Ông ấy mượn danh nghĩa tông chủ quan tâm tới nội dung của cuộc họp. Ta đã kể lại diễn biến cuộc họp cho ông ấy rồi. Quả nhiên là hắn à. Lạc Hồng Hà cười lạnh một tiếng, nở ra nụ cười quả nhiên như vậy. Lục Dương còn đang muốn nói cái gì thì thấy người quen của Lạc Hồng Hà đi tới. Lục Dương nhớ ra thì ra chính là môn chủ của Huyền Môn. Mà môn chủ của Huyền Môn vừa nhìn thấy Lạc Hồng Hà đã lộ ra một cái nụ cười không có hảo ý, lại nói. Lạc đạo hữu, nghe nói người bị Lục tông chủ đánh, có chuyện này sao? Kim Đan kỳ đánh bại hợp thế kỳ, chỉ cần dùng cái mông mà nghĩ cũng biết trong này có vấn đề. Nhưng điều này không ngăn cản hắn đến chế giễu Lạc Hồng Hà. Đáng tiếc là Khâu Tấn An, Dương Đỉnh không có ở đây, nếu không hắn sẽ cùng nhau chế giễu rồi. Lục Dương vừa định giải thích thì thấy Lạc Hồng Hà phất tay một cái ra hiệu cho Lục Dương không cần giải thích cái gì. Thật sự là có chuyện này, Lục tông chủ có thể làm chứng à? Lạc Hồng Hà thẳng thắn thừa nhận, khiến cho môn chủ của Huyền Môn cũng là hơi bất ngờ. Phản ứng này không đúng lắm à? Trong này có liên quan tới bí ẩn của thời kỳ thượng cổ, nếu như người có hứng thú, ta có thể nói cho người biết à? Cái gì? Bí ẩn thời thượng cổ sao? Môn chủ của Huyền Môn cũng là động tâm. Nơi này đông người, chúng ta vào bên trong bảo hạp nói chuyện. Lạc Hồng Hà lúc này mở ra bảo hạp, khóe mắt của môn chủ Huyền Môn giật giật một cái, cảm thấy cái chiếc bảo hạp này rất là quen mắt à? Cái này không phải là cầu quan bảo hạp của Nguyệt Quế Tiên Cung các ngươi à? Là còn chưa dứt, chỉ thấy bảo hạp bắn ra ánh sáng, hút môn chủ của Huyền Môn vào bên trong. Trong bảo hạp, môn chủ của Huyền Môn nghe thấy một cái tiếng cười lạnh từ phía sau truyền đến. Nghe nói tiểu tử ngươi muốn biết chúng ta thua Lục Dương như thế nào ha? Hắn quay đầu nhìn lại, chính là Khâu Tấn An và Dương Đỉnh đang cười đầy xấu xa. Giới Sáng đại sư thì lao vết máu ở trên nắm đấm của mình, vẻ mặt tràn đầy từ bi. Khâu Tấn An và Dương Đỉnh xông tới, rất nhanh đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của môn chủ Huyền Môn. Lục Dương há hốc mồm, nhìn Lạc Hồng Hà đóng bảo hạp lại, nuốt nước bọt một cái. Đây chính là câu cá mà ta nói đó. Trong bảo hạp này có khá nhiều người, chắc phải có mười mấy người. Bất Hủ Tiên Tử lúc này kêu lên một tiếng vô cùng kinh ngạc. Khi Lạc Hồng Hà mở bảo hạp ra, nàng nhìn thấy trong bảo hạp có mười mấy người tại hợp thế kỳ, còn có một người tại nửa bước độ kiếp kỳ, chất đóng như núi. Lão hòa thượng không biết nói chuyện, toàn thân đầy máu, nhưng trên người không có một chút vết thương nào. Khâu Tấn An và Dương Đỉnh thì so tay, chơ có một kháng câu. Tới, nhanh lên, giao quyền kiểm soát cơ thể cho ta, ta vào bên trong bảo hạp xem thử một chút. Lục Dương nghe xong, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, can ngăn Bất Hủ Tiên Tử. Ê, tiên tử, vấn đầu tâm của chúng ta có nhiều hoạt động, không cần phải chơi một cái dự án nhỏ nhỏ như này. Cái này vốn là quá tốn thời gian à. Ừ, thôi được rồi. Bất hủ tiên tử thuận theo, chấp nhận đề nghị của trọng thần. Lục Dương lúc này nhanh như sốc, tạm biệt Lạc Hồng Hà, nhanh chân rời khỏi chỗ này. Nghe thấy phía sau truyền đến một cái giọng nói hả hê. À, Lạc đạo hữu nè, nghe nói người bị Lục tông chủ đánh bại, có đúng không? Khao đạo hữu và Dương đạo hữu thì sao đây? Lục Dương nghe xong thì bước càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã bị những cái thứ chưa từng thấy thu hút sự chú ý rồi. Ờ, cái này là... Lục Dương nhìn thấy trong liều nhỏ, chật kín các tu sĩ, bên dưới là trận pháp quen thuộc. Các tu sĩ cầm trên tay những cái lá bùa rách nát, ánh mắt đờ đẫn, thần du vật ngoại. Bên cạnh liều nhỏ treo một cái tấm bảng gỗ, trên đó viết là Vấn Đậu Tông, nguyên nhân. Đại tông chủ nè! Phía sau liều nhỏ ló ra một cái đầu, là Đào Yêu Diệp đã lâu không gặp. Đào Yêu Diệp nhìn thấy Lục Dương, cười rất là ngọt ngào. Chúc mừng, Lục sư huynh thăng chức nha! Đào Yêu Diệp lúc này trêu chọc nói. Lục Dương lộ ra một cái nụ cười bất đắc dĩ. Hay sư muội nè, đừng có ghẹo ta nữa mà. Đào Yêu Diệp thấy Lục Dương hơi ngượng ngùng, liền không trêu chọc hắn nữa. Đây không phải là mở khánh điển sao? Các bậc đại năng và thiên kiêu khắp nơi đều tụ tập ở Vấn Đạo Tông, ta nhân cơ hội này tuyên truyền ảo ảnh trong mơ. Lục Dương gật đầu, nhìn từ trận pháp trên mặt đất là có thể thấy được rồi. Hiệu quả như thế nào hả? Mọi người đều phản ứng không tệ, sau này muốn quảng bá cũng là không khó rồi. Ảo ảnh trong mơ trên bản chất chính là huyễn cảnh. Đối với những người đến tham dự mà nói, huyễn cảnh cũng không hiếm thấy gì, nhưng có thể để cho bọn hắn nói là không tệ. Nói rõ, không chỉ bản thân của ảo ảnh trong mơ này mới lạ, mà ngay cả nội dung của nó cũng rất là tốt à. Lần này ảo ảnh trong mơ của ngươi nội dung là cái gì? Nói chính là nguồn gốc của Vấn Đạo Tông chúng ta. Lục Dương vô cùng kinh ngạc. Tổ sư gia Lạc Đường hỏi đường, từ đó lập nên Vấn Đạo Tông, chuyện như vậy cũng có thể dựng thành phim được à? Có hơi sửa lại một chút. Tiên thiên đạo nhân tổ sư tâm viên ý mã, tu luyện rơi vào bế tắc, tu vi không tiến triển, khi nhập định thì gặp được tiên nhân. Tổ sư gia mới hỏi tiên nhân là tịnh thổ ở đâu. Tiên nhân bảo tổ sư gia cứ đi về hướng bắc đi, ở đó sẽ có câu trả lời. Tổ sư gia một đường đi về hướng bắc, diệt yêu trừ ma, thấy vô số chuyện bất công ở nhân gian, cuối cùng cũng hiểu ra tịnh thổ ở trong lòng, vì vậy mà thành lập Vấn Đạo Tông ở bên trong núi lớn. Ngụ ý là nhân gian bất công, tiên đạo mênh mông, vấn đạo tại tâm. Lục Dương nghẹn cả lời à, hóa ra chỉ sửa đổi một chút của ngươi là để lại có một mình cái tên tổ sư gia không có thay đổi à. Thôi bỏ đi, có thể khiến cho lịch sử của Vấn Đạo Tông đẹp hơn một chút cũng được. Chắc tổ sư gia cũng sẽ không để bụng cái chuyện nhỏ nhặt này đâu. Ha, nghiên cứu cái ảo ảnh trong mơ này có gặp phải cái khó khăn gì không? Có cần ta phê duyệt cho ngươi một ít kinh phí không hả? Lục Dương lúc này nắm đại quyền, biểu hiện rất là bá đạo. Đào Yêu Diệp vội vàng nói không cần. À, vậy cứ làm cho tốt, cố lên nha. Lục Dương động viên thêm vài câu. Hắn lại đi qua thêm mấy cái gian hàng, thì thấy Mạnh Cảnh Chu đang diễn thuyết rất là sôi nổi. Các đạo hữu, chỉ có là người phàm mới theo đuổi cái chuyện nam nữ, với tư cách là tu sĩ, chuyện nam nữ chỉ khiến chúng ta uổng phí thời gian, sau khi hành sự, tinh lực sẽ bị tiết ra ngoài, trí nhớ giảm sút, không thể tập trung chú ý, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ tu hành. Hơn nữa, nói về cái việc yêu đương, lãng phí thời gian biết là bao nhiêu, có thời gian đó, bế quan tu luyện không tốt hay sao? Các vị hãy nhìn ta đây, pháp lực tinh luyện trên người, chính là thành quả tu luyện sau khi từ bỏ cái chuyện nam nữ đi. Ta là người đầu tiên tại giai đoạn kim đan trung kỳ này, đại diện cho Vấn Đạo Tông ra trận, điều này đã chứng minh cái sự thành công của ta. Lục tông chủ các người có biết không hả? Đừng nhìn thấy bây giờ hắn đã trở thành tông chủ. Vài ngày trước hắn gặp ta, lúc đó trong động phủ chỉ có một cái ghế, hắn còn bảo ta ngồi xuống. Điều này nói rõ cái ý nghĩa gì? Điều này có ý nghĩa là hắn gặp ta còn phải nhường chỗ cho ta đó. Các tu sĩ bị cái bài diễn thuyết của Mạnh Cảnh Chu thu hút thì thầm kinh ngạc. Điều này quả thật là không thể tin được à. Ta đã thề với trời, đời này không thành tiên, tuyệt sẽ không cưới vợ sinh con, làm cái chuyện tình nam nữ đâu. Có muốn giống như ta hay không? Muốn giống như ta hay không? Muốn. Ta rất muốn à. Vài người lúc này đứng ra hô to. Mạnh Cánh Chu gật đầu hài lòng. Được rồi chư vị, ở đây ta có một cái môn bí pháp có thể cắt đứt ý nghĩ muốn làm cái chuyện nam nữ. Có ai muốn thử hay không đây? Không ai trả lời. Vài giây sau, một người giơ tay lên, chủ động tiến lên. Ồ, để cho ta thử đi. Mạnh Cảnh Chu vui mừng khôn xiết vì thật sự có người giống như mình, rất muốn thử sử dụng độc thân quyền đủ quyền. Lý Hậu Nhiên lên đài. Ồ, Mạnh Sư Huynh, để ta thử xem. Bản mặt của Mạnh Cảnh Chu tối sầm lại, tặng cho Lý Hạo Nhiên một quyền. Hắn sợ rằng mình lại phải đi một chuyến tới Hoang Châu à. Lý Hạo Nhiên thấy sắc mặt của Mạnh sư huynh tối sầm lại, trong lòng thầm vui mừng. Suy nghĩ lúc trước khi hắn còn chưa kết đan, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu này ngày nào cũng lượn lờ trước mắt của hắn, tự xưng là kim đan đại năng, cười cợt hắn. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội báo thù được rồi. Hạo Nhiên, ngươi ở đây hả? Giọng nói dịu dàng của nữ tử vang lên, hơi ngạc nhiên một chút. Một cái làn hương thơm thoang thoảng. Tô Uy Nhân ôm lấy cánh tay của Lý Hạo Nhiên. Tô Uy Nhân đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy Lý Hạo Nhiên ở đây. Người tham gia khánh điển lần này quá là đông, sử dụng thần thức quét qua là một cái hành vi rất là bất lịch sự. Tô Uy Nhân chỉ có thể dùng mắt để mà tìm. Đồng tử của Lý Hạo Nhiên co rụt lại, không ngờ mình trốn ở Vấn Đậu Tông, Tô Uy Nhân cũng có thể tìm đến tận nơi à. Lục Dương nhìn thấy cái vẻ mặt kinh hãi của Lý Hạo Nhiên, trong lòng âm thầm sung sướng. Tô Uy Nhân là người hắn mời đến à. Tông môn tổ chức khánh điển, mời một cái hợp thể kỳ ẩn cư là cái điều rất hợp lý à. Mẹ, sao mẹ cũng đến đây rồi? Tần Nghiên Nghiên chui ra khỏi đám đông, miệng lẩm bẩm. Giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra cái thể thống gì? Hả? À, cái gì? Mẫu thân? Có mỹ nhân chủ động, ban đầu mọi người còn rất hâm mộ Lý Hạo Nhiên. Bây giờ ánh mắt nhìn Lý Hạo Nhiên đều là cảm thấy là lạ. Cái này chính gọi là bạn trong niên hả? Mang Cốt trầm tư suy nghĩ. Vừa rồi, hắn chính là một trong số những người thắc mắc. Sau khi trở về từ Hoang Châu, hắn mới nghe nói Lý Hạo Nhiên có một vị hôn thê hợp thể kỳ. Cái vị hôn thê còn dẫn theo một cái đứa con gái. Đi thôi, ở đây có nhiều thứ hay ho lắm, chúng ta đi dạo. Tôi nhân lúc này dùng lực lượng tuyệt đối không cho phép từ chối, kéo đi Lý Hạo Nhiên. Tần Nghiên Nghiên đi theo bên cạnh Lý Hạo Nhiên, dùng ánh mắt cảnh cáo hai người, đáng tiếc là không có mấy tác dụng cả. Lý Hạo Nhiên lúc này có cả mẹ lẫn con gái, trái ôm phải ấp khiến cho người khác đều phải ghen tị à. Lục Dương nhìn thấy cái cảnh này cũng vô cùng mãn nguyện à. Lục sư đệ, giọng nói của đại sư tỷ vang lên khiến cho Lục Dương giật nảy cả mình. Đại sư tỷ, có chuyện gì sao? Đại sư tỷ cau mày có vẻ không hiểu. Chúng ta đã mời rất nhiều hợp thể kỳ, sao cảm giác không có nhiều người đến vậy? Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, chi bằng đại sư tỷ đến chỗ bảo hạp của Nguyệt công chủ xem chút đi, có thể mọi người đều đang nằm nghỉ trong đó đó. Cái này cũng không biết nữa. Lục Dương lúc này giở vờ ngốc đi, không thì phải nói làm sao đây? Nói ở bên trong bảo hạp để cho đại sư tỷ đi vào bên trong đó đại sát tứ phương à? Vậy ngươi đi theo ta tìm xem một chuyến đi. Lục Dương lúc này lại cảm thấy nếu không mình bán Lạc Hồng Hà đi, hắn và đại sư tỷ đi cùng nhau áp lực thật là lớn à. Đại sư tỷ với dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ, thật sắc lạnh lùng, cho dù là đối với người cùng giới hay là khác giới đều có sức hấp dẫn rất lớn à. Nàng đi ở trên đường khiến cho các thiên kiêu liên tục ngoái đầu nhìn lại. Đều là người bên ngoài ngoái đầu nhìn lại, người có Vấn Đậu Tông nào dám nhìn đại sư tỷ à. Lục Dương sắp tròn 18 tuổi, cao 1m8, cao hơn đại sư tỷ một cái nửa đầu. Nhưng hắn đứng bên cạnh của đại sư tỷ, cảm thấy mình mới là cái người thấp bé à. Đại vị vương tranh tài đây, 1000 linh thạch phí bao danh, 10 người một tổ tranh tài. Đại vị vương tranh tài? Lục Dương hơi kinh ngạc, tu sĩ có thể nhanh chóng luyện hóa đồ ăn, thi đấu đến bao giờ mới có thể kết thúc đây? Hắn quay đầu nhìn lại, trên bàn ăn bày biện tích cốc đan chất lời như núi à. Lục Dương nghẹn lời. Bốc thăm trúng thưởng đan dược đây, 1000 linh thạch hoặc là 10 điểm cống hiến, bốc thăm một lần, 10 lần chắc chắn trúng được đan dược phẩm chất tinh phẩm, 100 lần chắc chắn trúng được đan dược có đan vân. Khó sư huynh của Đan Đỉnh Phong ra sức rao hàng, hấp dẫn sự chú ý của Lục Dương. Lục Dương chú ý tới đại sư tỷ dường như là có chút động lòng, liền chủ động đề nghị. Để ta bốc thăm mấy lần, đại sư tỷ có muốn thử không? Đại sư tỷ lạnh lùng nhìn Lục Dương, im lặng một lát mới nói. Được. Sư huynh của Đan Đỉnh Phong thấy là đại tông chủ và đại sư tỷ thái độ vô cùng nhiệt tình. Đại sư tỷ mời ngồi. Đại tông chủ mời ngồi. Chúng ta là tới bốc thăm à? Sư huynh của Đan Đỉnh Phong nghe vậy lộ ra một cái vẻ mặt khó xử. Bốc thăm hả? Chỉ sợ đan dược của ta không lọt được vào mắt của hai vị nha. Không sao, chỉ là tới chơi một chút thôi mà. Là người giải mã biểu cảm của đại sư tỷ, Lục Dương nhận ra đại sư tỷ rất là có hứng thú với cái loại hoạt động này. Hắn đương nhiên không thể làm mất hứng thú của đại sư tỷ rồi. Trước tiên bốc thăm 10 lần đi. Lục Dương trả 100 điểm cống hiến, mắt cũng không chớp một cái. Sư huynh của Đan Đỉnh Phong lấy ra một cái lò luyện đan cỡ lớn, đáy lò có một cái lỗ. Dỗ 10 cái sẽ ra 10 viên đan dược đó. Lục Dương nghe vậy liền làm theo, liên tục vỗ 10 cái, 10 cái viên đan dược lăn ra ngoài. 9 viên thì chất lượng kém, màu sắc không được bóng bẩy. Chỉ có một cái viên tạo hình hoàn hảo, chính là cái gọi là đan dược phẩm chất tinh phẩm. Cái này là đan dược gì? Lục Dương nhận ra các loại đan dược phổ biến, nhưng không nhận ra cái viên đan dược của đan đỉnh phong. Chính viên này là thiên địa tạo hóa đan, chính là dung nhập thời gian chi đạo, thai nghén thiên địa tạo hóa mà sinh ra. Tràn đầy cái tính ngẫu nhiên, cho dù là ta, cũng khó có thể luyện ra được cái loại thứ hai, là đan dược chứa đựng khả năng vô hạn luôn đó. Lục Dương nghe vậy hơi kinh ngạc, nhìn chính cái viên đan dược kém chất lượng bằng ánh mắt khác hẳn. Đại sư tỷ lúc này ngẩng đầu, nhìn sư huynh của đan đỉnh phong, lạnh lùng nói ra ba chữ. Nói thật đi. Sư huynh của đan đỉnh phong giật mình một cái, không dám làm càn trước mặt của đại sư tỷ, đành phải thành thật nói. Lúc trước luyện đan dược giữa chừng ra ngoạn lát, quên mất thời gian. Lúc ta quay lại thì đan dược đã luyện hỏng mất mẹ rồi. Ta nghĩ vừa hay có hoạt động khánh điển, không bằng bán ra làm giải thưởng bốc thăm đi. Người có biết một trong những điều kiện ta cho phép người tổ chức hoạt động là không được làm tổn hại tới danh tiếng của tông môn không hả? Đại sư tỷ yên tâm, ta ra ngoài nói ta là đệ tử của Ngũ Hành Tông mà. Sư huynh của đan đỉnh phong vỗ ngực đảm bảo. Hả? Không, ý của đại là để dọn sạch đi liền. Đại sư tỷ giơ tay lên ngăn cản sư huynh của đan đỉnh phong đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Đừng dội, ta cũng muốn thử vận may. Đây là 100 điểm cống hiến, ta bốc thăm 10 lần. Đại sư tỷ lúc này mới nhẹ nhàng vỗ vào cái lò luyện đan một cái. Ẩn chứa ám kình, lực lượng trong lò luyện đan vang vọng, đánh 9 lần. Cộng lại là vừa đủ 10 lần. 10 viên đan dược lăn ra ngoài. 10 viên đan dược này, viên nào viên nấy đều là căng tròn. Có 3 viên trong đó, đan dược quấn quanh đều là đan vân. 7 viên đan dược phẩm chất tinh phẩm, 3 cái viên có đan vân. Theo xác sức, phải bốc thăm 300 lần mới có thể bốc được 3 cái viên đan dược có đan vân. May mắn không tệ. Khóe miệng của đại sư tỷ nhếch lên một cái độ cong không thể nhận ra, nhặt một cái viên đan vân cất đi, những viên đan dược còn lại thì đưa cho Lục Dương. Nàng không hề sử dụng pháp thuật, đây là vận may thường tí. Vận may của nàng vẫn luôn luôn tốt như vậy. Hai người lúc này lại tiếp tục đi, một bên tìm kiếm nguyên nhân những cường giả hợp thế kỳ mất tích, một bên vui chơi đủ loại hoạt động. Dần dần Lục Dương cũng không còn cái sự công nệ như trước. Một cái đôi sư đồ vừa đi ngang qua nhìn thấy Lục Dương và Vân Chi. Sư tôn, người nói đi, Lục Dương tuổi tác và tu vi đều không hơn gì ta cả, sao hắn lại được làm đại diện tông chủ, còn có tư cách chủ trì nghi thức tế tự nữa? Có thiếu niên thiên kiêu ẩn ghen ghét Lục Dương. Hắn đến từ một trong 9 đại sư phẩm tông môn Ngự Khí Tông. Sư tôn chính là tông chủ của Ngự Khí Tông. Hắn có thể đến khánh điển của Vấn Đầu Tông không đơn giản bởi vì hắn xuất thân Ngự Khí Tông, càng là bởi vì hắn là một trong những tu sĩ tham gia cái trận chung kết lần này. Hắn và Lục Dương thân phận không kém bao nhiêu, nhưng địa vị lại khác xa như là một trời một vực, trong lòng mất cân bằng, có chút không phục à. Cầm mỉ dụng cái! Tông chủ của Ngự Khí Tông trầm giọng quát mắng, khiển trách đồ đệ của mình. Thiếu niên thiên kiêu kia giật mình, sư tôn vẫn luôn đối xử với mình cực kỳ ôn hòa, mình đã bao giờ bị trách mắng như thế này đâu. Người đứng đầu Ngự Khí Tông không quan tâm tới phản ứng của đệ tử nhà mình, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, nhìn chằm chằm vào Lục Dương. Chỉ có điều, cái điểm hắn chú ý không phải là Lục Dương, mà là Vân Chi ở bên cạnh của Lục Dương. Mặc dù hắn không có địa vị cao quý như là ngũ đại môn chủ, nhưng là một cái siêu phẩm tông môn lâu đời, địa vị cũng là tồn tại siêu nhiên, biết được một số chuyện. Ví dụ như hắn nghe nói, vài trăm năm trước, Vấn Đạo Tông có ra một cái đệ tử, một mình đánh bại 4 vị môn chủ của tứ đại tiên môn, trong đó có cả Giới Sát Đại Sư. Giới Sát Đại Sư là cái người thế nào? Trong độ kiếp kỳ cũng được coi là cường giả tuyệt đối, còn là mạnh hơn cả lão tổ tông của tông môn nhà mình mấy phần. Ngay cả Giới Sát Đại Sư còn thua, có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương như thế nào. Mà đây lại là chuyện của vài trăm năm trước. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tu vi của đệ tử Vấn Đạo Tông kia tăng lên tới cái mức độ nào, hắn cũng không dám nghĩ luôn à. Đây mới là nhân vật chính của đại thế chi tranh à. Thiên phú siêu nhiên đến như vậy, chỉ sợ là không ai sánh bằng. Ê sư tôn! Thiếu niên thiên kiêu nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của sư tôn, nghe thấy thanh âm lẩm bẩm của sư tôn, theo ánh mắt của sư tôn nhìn sang, thấy Lục Dương danh tiếng đang thịnh. Hắn chưa bao giờ nghe thấy sư tôn của mình đánh giá ai cao như vậy. Thiếu niên thiên kiêu dường như hiểu ra điều gì, nhìn Lục Dương với cái vẻ kính sợ. Đại sư tỷ nhận thấy có người đang nhìn mình, xoay người nhìn lại, khi nhìn thấy là tông chủ của Ngự Khí Tông, nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều mà quay mặt đi. Đại sư tỷ sao vậy? Lục Dương thấy đại sư tỷ quay đầu, còn tưởng nàng phát hiện ra cái gì. Đại sư tỷ hơi cau mày, đúng là phát hiện ra một số chuyện không hiểu nổi à. Lạ thật, sao lại cảm thấy có nhiều hợp thiết kỳ xa lạ tới như vậy? Để tổ chức cho khánh điển lần này, Vấn Đạo Tông đã là rộng rãi mời đi hảo hữu. Các hợp thế kỳ khắp nơi đều đến dự, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Điều khiến cho đại sư tỷ khó hiểu là một đường đi xuống lại không gặp được mấy cái người hợp thế kỳ quen thuộc. Ngược lại là hợp thế kỳ xa lạ, số lượng đụng phải thật là nhiều. Nếu như trong một nhóm hợp thế kỳ tra trộn vào vài cái hợp thế kỳ xa lạ, rất khó phát hiện ra. Nhưng nếu có vài hợp thế kỳ đột ngột xuất hiện thì lại rất rõ ràng. Hả? Nhiều hợp thế kỳ xa lạ sao? Lục Dương đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn quen biết hợp thế kỳ không nhiều, chủ yếu đều là tông môn nhà mình. Hắn mời hợp thế kỳ ngoại lai tham gia đại điển, chỉ là quen biết của tu y nhân, người khác thì chỉ có biết tên. Ví dụ như hắn không nhận ra cái người đứng đầu của Ngự Khí Tông vừa đi qua. Danh sách hợp thế kỳ của Đại Hạ Vương Triều vừa đến tay có giới thiệu và chân dung của từng hợp thế kỳ, nhưng Lục Dương bận rộn đi dạo phố cho nên vẫn chưa kịp xem. Không giống như Bất Hủ Tiên Tử không có đáng tin cậy kia, lời của đại sư tỷ nói độ tin cậy là cực cao, Lục Dương nhất định là phải coi trọng à. Có phải là hợp thể kỳ ẩn thế gì không hả? Ví dụ như là tu y nhân, cái loại ẩn thế tu sĩ đó, cảm giác tồn tại của nàng cực thấp, không có mấy người quen biết tới nàng. Đại sư tỷ lúc này lắc đầu phủ nhận cái khả năng này. Hợp thế kỳ ẩn thế ta quen biết hơn phân nữa, không đến nỗi những người ta chưa từng gặp đều ở đây hết trơn. Lục Dương cao mày trầm tư, như vậy thì rất là kỳ lạ. Đột nhiên xuất hiện nhiều hợp thế kỳ xa lạ như vậy, là địch hay là bạn đây? Là địch nhân sao? Muốn tấn công Vấn Đầu Tông? Đầu óc bị lừa đá rồi mới có thể có cái loại ý nghĩ này à? Là bằng hữu sao? Vậy thì tại sao lại không mời mà đến à? Lục Dương không hiểu cho lắm cái cách nghĩ của những hợp thế kỳ này. Không chỉ có hợp thế kỳ, độ kiếp kỳ cũng có 3-4 người, cũng là người lạ. Vân Chi đột nhiên lên tiếng. Lục Dương lúc này càng là giật nảy cả mình, như vậy thì sự việc không thể xem thường rồi. À, bắt lại một chút hỏi thăm có được không? Lục Dương đề nghị, nếu như bắt nhầm người thì cùng lắm là cái tên đại tông chủ tạm quyền như hắn ra xin lỗi mà thôi. Được rồi. Vân Chi gật đầu, ý nghĩ của Lục Dương rất là hợp ý nàng. Mà ngay lúc này có một khối mộc bài chặn lại đường đi của hai người. Trên tấm mộc bài có viết là vào phía trước xin nín thở. Ở lúc nãy đi qua còn chưa có cái tấm biển gỗ này mà. Lục Dương khó hiểu, hai người đã sắp đi vòng lại một vòng rồi. Là biển báo do Lục trưởng lão lập ra. Vân Chi hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái tấm biển gỗ này, liếc mắt đã nhận ra đây chính là bút tích của Lục trưởng lão. Lục Dương cũng hiểu ra, vậy thì nói thông rồi. Những người có thể tham gia đại điển đều là thiên kiêu và tu tiên đại năng, nín thở cũng chỉ là cái chuyện trong nháy mắt, không có tốn sức gì. Sự xuất hiện của Lục trưởng lão cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn. Rất nhanh, hai người đã gặp được Lục trưởng lão, vị trí rất quen thuộc, chính là vị trí Lạc Hồng Hà câu cá. Lạc Hồng Hà và Lục trưởng lão thì chính là hảo hữu, hai người nhân cơ hội của khánh điển để mà hàn huyên đôi câu. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng nhìn thần thái thoải mái của hai người, hẳn là nói chuyện rất vui vẻ à. Lan Đình và Đào Yêu Diệp đi theo sau lưng sư tôn của mình, cũng đang dùng thần thức để mà trò chuyện. Lạc công chủ, Vân Đạo Hữu. Hai người lúc này chấp tay hành lễ. Lục Dương, Thanh Châu ly biệt, đã lâu không gặp. Lan Đình lúc này nhiệt tình chào hỏi. Lan Đình sư muội, ngươi quen Đào sư muội sao? Lục Dương thấy hai người cười tươi như hoa, cười lên đều rất là đẹp, quan hệ dường như rất tốt à. Hai người đều là tiên thể, có lẽ có nhiều cái đề tài chung. Sớm nghe sư tôn nói là cung chủ thu được một cái sư muội thiên tư trác tiệt không kém gì ta, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp mặt rồi. Đào Yêu Diệp chủ động kéo tay của Lan Đình, dịch chuyển bước chân để Lục Dương và Lan Đình giữ khoảng cách. Lan Đình lúc này cũng lên tiếng, giọng nói ngọt ngào. Tiểu nữ tử và Đào sư muội mới quen đã thân, Đào sư muội cũng muốn dùng hình tượng tiểu nữ tử để mà diễn vào ảo ảnh trong mơ. Đào Yêu Diệp lúc này cười nhẹ, nhẹ nhàng lắc lư cánh tay của Lan Đình. Ta vẫn luôn muốn dùng hình tượng của một tu sĩ xinh đẹp trong ảo ảnh trong mơ. Hôm nay vừa vặn gặp Lan Đình sư muội, kinh ngạc như là tiên nữ giáng trần. Thế gian lại có mỹ nhân như vậy, diễn ảo ảnh trong mơ thì không còn gì thích hợp hơn. Nói cái gì mà tiên nữ giáng trần, Đào sư muội đẹp hơn tiểu nữ tử rất nhiều. Thứ mà tiểu nữ tử có thể lấy ra được cũng chỉ có tu vi mà thôi. Lục Dương cảm thấy cái bầu không khí này có chút vi diệu, nhưng lại không rõ là vi diệu ở đâu, nhất thời cũng không có nói gì. Vân Chi chú ý tới cầu quan bảo hạp ở bên chân của Lạc Hồng Hà, bèn lên tiếng. Không biết Lạc công chủ lấy bảo hạp ra là có chuyện gì? Việc đã làm xong chưa? Lạc Hồng Hà suy nghĩ một chút, những cái lão quái quen biết ở bên trong tu tiên giới hầu như đều bị nhốt ở bên trong bảo hạp rồi, hẳn là không có chuyện gì nữa à? Dùng xong rồi, vậy không biết có thể cho ta mượn một chút được không? Có cầu quan bảo hạp của Lạc Hồng Hà thì rất thích hợp để bắt những hợp thể kỳ và độ kiếp kỳ xa lạ kia. À, cái này... Lạc Hồng Hà lộ ra một cái vẻ mặt khó xử. Tuy nói cầu quan bảo hạp là bảo vật của Nguyệt Quế Tiên Cung, nhưng giữa ngũ đại tiên môn mượn bảo vật là cái chuyện bình thường, không tiện lấy cớ này để mà từ chối. Lạc Hồng Hà cũng là chột dạ, bọn họ đang ở địa bàn của Vấn Đạo Tông, nhốt những đại năng tham gia khánh điển vào bên trong mẫu hạp, truyền ra ngoài thì Vấn Đạo Tông thật là mất mặt. Hơn nữa Vân Chi đang ở đây, bây giờ thả người ra cũng là không kịp nữa rồi. Nàng nhất thời nghĩ không ra lý do từ chối, chỉ có thể đưa bảo hạp cho Vân Chi mượn. Hiện tại đa tạ Lạc công chủ. Vân Chi hành lễ một cái, ngoắc ngoắc ngón tay, bảo hạp liền bay lên khỏi mặt đất. Tiểu sư đệ đi thôi. Nghe thấy đại sư tỷ gọi mình, Lục Dương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cáo biệt hai cái nữ tử, chạy nhanh đuổi theo. Mà ngay lúc này, tại trước một cái quầy hàng, Vọng Nguyệt Chân Quân đang ngồi sẫm trước đó, trầm tư nhìn những món đồ đang bày bán. Hắn là phụng mệnh của quốc sư đi dò xét tình hình khánh điển, nhưng không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn à. Có hứng thú với mấy món đồ này sao? Chủ quầy hàng là một vị lão giả, trông giống như là lão nông thường xuyên trồng trọt, cười lên rất là chất phát thật thà, nhặt một cái quyển sách trên quầy hàng lên. Quyển sách cũ này là ta tìm được từ một cái tòa bối cảnh nha. Bên trong ghi chép về một cái vị tồn tại tên là Bách Dược Thiên Vương của Thiên Đình Giáo. Nếu người có hứng thú, đã mời dặn lên thạch, bán cho ngươi liền. Vọng Nguyệt Chân Quân lúc này đã động lòng. Quốc sư đại nhân đang đau đầu vì Thiên Đình Giáo đột nhiên xuất hiện, không ngờ ở đây lại gặp được manh mối liên quan tới Thiên Đình Giáo. Đây là một cái đại công à. Được rồi, ta mua. Đối với Hợp Thế Kỳ mà nói, 80 vạn linh thạch không tính là đắt. Hắn cũng không lo là đồ giả, dù sao thì đây cũng là địa bàn của Vấn Đạo Tông, không thể bán đồ giả được à. Đây là đang thắt vào mặt của Vấn Đạo Tông sao? Vọng Nguyệt Chân Quân không nói hai lời, đem giới chỉ trữ vật của mình va chạm với giới chỉ trữ vật của lão giả, truyền qua 80 vạn linh thạch. Ngay đúng lúc hắn muốn cầm lấy cái quyển sách này thì một cái luồng ánh sáng bao phủ lấy hắn, thu hắn vào bên trong bảo hầm. Quyển sách cũ nát rơi xuống đất. Lạch cạch. Dân sư đệ, ngươi đây là... Ba đại gia hơi kinh ngạc nhìn Vân Chi. Đại sư tỷ tìm hắn hỏi thăm tình huống một chút đó mà. Lục Dương rất là nịnh hót trả lời thay cho Vân Chi. Vọng Nguyệt Chân Quân ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đang mua sách rất là đàng hoàng, sao lại chạy tới chỗ này? Hơn nữa chỗ này là chỗ nào, tại sao lại có nhiều người như vậy à? Hắn thấy lúc này có hai vị đại tu sĩ nhìn mình cười nham hiểm, so tay chậm rãi đi tới. Có một vị lão hòa thượng râu mài bạc trắng cũng lộ ra sát khí đằng đằng. Xa hơn nữa là một đám tu sĩ mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất rên rỉ. Nghe thấy để cho hắn rùng mình một cái. Hắn rốt cuộc là đến cái chỗ nào rồi? Không quen nha. Ở đây là ai vậy? Khâu Tấn An có chút do dự, chưa từng gặp Vọng Nguyệt Chân Quân. Quản hắn làm gì? Đã là người mà Lạc đầu hũ cho vào, chắc chắn là đến để chế giễu chúng ta. Đánh là không sai đâu. Dương Đỉnh phân tích đơn giản đưa ra kết luận. Mà lúc này tại bên ngoài bảo hạp, bà đại gia, cái quyển sách cũ này của ngài. Lục Dương lộ ra thần tình cổ quái, vừa rồi nội dung đàm luận hắn đều nghe được. Trên sách cũ ghi chép chuyện về Bách Dược Thiên Vương. Bách Dược Thiên Vương không phải chính là lão nhân gia ngày sau? Ngài đang tự viết chuyện về mình à? Ba đại gia cũng không cảm thấy cái này không có ý tứ gì, hào phóng nói ra. Ở đây không phải là đang suy nghĩ chuyện ở Hán Thủy Thành sau đánh ra y phục của Vấn Đạo Tông chúng ta, vừa rồi nhân cơ hội này tự đóng gói tiền triển chút đó mà. Hắn còn tưởng rằng Đậu Thiên Tôn xuất hiện ở Hán Thủy Thành là do đại sư tỷ làm ra. Ta liền tính toán là xem như một lần ngẫu nhiên tiết lộ ra một ít tình báo bên ngoài, để cho bên ngoài biết được sự thần bí và cường đại của Vấn Đạo Tông chúng ta. Ngươi nhìn cái quyển sách này đi, đủ cổ chưa hả? Ta là chuyên môn tới mượn một cái kiện pháp bảo có liên quan tới pháp thuật thời gian từ chỗ lão ngũ, dùng lực lượng của pháp bảo này làm cho quyển sách trở nên cũ kỹ hơn đó mà. Là một trong cổ tử khét tiếng của Vấn Đạo Tông, ba đại gia làm việc cẩn thận, lừa ngươi lừa cả bộ à. Ngũ trưởng lão còn biết cái pháp thuật về thời gian à? Lục Dương kinh ngạc, trong số những người hắn quen biết chỉ có bản thân hắn, Bất Hủ Tiên Tử và Tế Nguyệt Tiên là có thể thi triển ra pháp thuật về thời gian. Pháp thuật về thời gian cực kỳ khó tu hành, ngũ tính không đủ, thế nào cũng không học được à? Ừ, đâu có, lão ngũ không có bản lĩnh lớn như vậy, hắn là tình cờ luyện chế ra, là một cái tấm vải bố, có thể thay đổi hình dạng của thứ được bọc ở bên trong. Hắn quý cái này lắm nha, nếu không phải ta và đại ca cùng ra mặt, hắn còn không đưa ra đâu. Ba đại gia lẩm ba lẩm bẩm, cảm thấy bất mãn đối với cái sự keo kiệt của ngũ trưởng lão. Hắn cũng không suy nghĩ, lúc hắn trong coi dược viên còn keo kiệt hơn cả ngũ trưởng lão, ai hái trộm một cái gốc thảo dược thì giống như là muốn mạng của hắn vậy. À, đại trưởng lão cũng có tham dự. Cái này cũng không biết nên nói như thế nào. Lục Dương sau khi biết được tin tức này lại không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn cả, thậm chí còn cảm thấy đây mới đúng là lẽ thường. Được rồi, đi thôi, đem tất cả những người không quen biết đều nhốt đi vào. Đại sư tỷ không quản hành vi của ba đại gia, chuyện ba đại gia làm sẽ là không gây ra nguy hiểm gì, cũng sẽ không làm mất mặt Vấn Đậu Tông, phù hợp với điều kiện tổ chức đại hội. Hơn nữa bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, nàng quyết định nhân lúc này bắt hết mọi người vào bên trong bảo hạp, xem thử những cái tu sĩ xa lạ này rốt cuộc muốn làm cái gì. Được rồi, đi. Có đại sư tỷ ở đây, Lục Dương có thêm dũng khí. Hắn là đại diện tông chủ, bắt mấy cái tên hợp thể kỳ xa lạ thì có là cái chuyện gì to tát đâu. Hai tỷ đệ cầm bảo hạp ngang ngược đi khắp Vấn Đầu Tông, thu hết những tu sĩ xa lạ vào bên trong bảo hạp, ngay cả những độ kiếp kỳ cũng là không ngoại lệ. Cấu quan bảo hạp chính là bảo vật truyền thừa 10 vạn năm của Nguyệt Quế Tiên Cung, trải qua đời đời cung chủ, thái thượng trưởng lão gia trì, vô cùng là mạnh mẽ, cho dù là độ kiếp kỳ cũng có thể nhốt vào, chỉ là độ kiếp kỳ có thể dễ dàng thoát ra khỏi bảo hạp này. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 82 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 83 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.